Ngắm trăng nhất khối tiểu Tây Bính, chương 30, đoán âm và sờ, hơi hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Châu Ánh Hy say thật hay giả say, hiện tại đối với anh, Lê Phù đã không còn cảm giác tín nhiệm như trước, cảm thấy anh là một nghệ sĩ dương cầm khoác bộ da nhã nhặn, cũng có thể dán lên những nhãn dáng nhiên sao. Mưu mẹo, nhìn qua không hề liên quan đến anh, xe taxi lắc lư, Châu Ánh Hy ngã xuống vai Lê Phù. Cô hơi phiền, nhưng không đẩy nổi một người đàn ông trưởng thành, chút cảnh cáo này, rơi vào lỗ tai một người nhìn như say mà lại không say, không có chút tác dụng nào. Hết cách, cô chỉ có thể để mặc anh dựa vào người. Lúc sắp về nhà trọ, di động của Lê Phù rung vài tiếng. Là tin nhắn thoại Jack Hà Tư Diêu gửi tới, cô dán tai vào di động, không muốn những người khác trong xe nghe thấy, cô chỉnh âm lượng đến mức nhỏ nhất. Hà Tư Diêu nói, nhặt được một cuốn sổ tay ở khe hở sofa trong nhà, lúc này cô mới nhớ ra, cô đánh mất một cuốn sổ tay ghi chép. Hà Tư Diêu còn nói, hai ngày nữa sẽ đến Cambridge, thuận tiện đưa sổ cho cô. Cô trả lời, được, có lẽ thân thể nghiêng che màn hình quá mức cố ý. Lê Phù nghe thấy tiếng xì xào nhẹ nhàng truyền đến từ bả vai cô. Đồ keo kiệt, nếu thời gian có thể quay lại, nhất định cô sẽ không trêu chọc tên cuốn người này. Sau khi xe đến dưới lầu, Lê Phù chậm rãi đỡ Châu Ánh Hy lên cầu thang, khó khăn lấy chìa khóa từ trong túi ra, mở cửa, sau đó đặt anh lên sofa. Lê Phù mở đợt sàn, đến phòng bếp đun nước nóng, lúc này Tiểu Bao Phù hấp tấp chạy tới bên sofa. Một người một chó đang nhìn nhau, Tiểu Bao Phù vui sướng ngoáy ngoáy đuôi. Châu Ánh Hy khá say sờ sờ đầu nó, nói, biết con nhớ ba, thấy Lê Phù đi tới. Châu Ánh Hy lập tức rụt tay lại, cô đưa cho anh một cốc nước ấm. Uống chút nước ấm giải rượu, dạ dày có thể thoải mái hơn chút. Châu Ánh Hy vừa mới chống tay đứng lên, lại say xỉn ngã xuống. Có phải cố ý hay không, Lê Phù đã không phân biệt được nữa. Châu Ánh Hy, sao tôi chưa từng phát hiện ra anh vô lại như vậy? Châu Ánh Hy lại cười, con trai chỉ khi ở trước mặt người mình thích mới trở nên vô lại thôi. Lê Phù đặt cốc nước lên bàn trà, uống hay không kệ anh, cô vừa định về phòng, lại bị Châu Ánh Hy túm cổ tay, giọng anh rất nhẹ. Lại đây, tôi có chuyện muốn nói với em, cho dù không muốn nghe, cô cũng không thoát khỏi sức lực trong lòng bàn tay anh, cuối cùng ngồi xổm bên cạnh sofa. Giữa hai người còn cách nhau một khoảng, Châu Ánh Hy bất mãn yêu cầu. Lại gần hơn đi, Lê Phù không muốn, cách như này tôi vẫn nghe rõ, Đây là lần đầu tiên Lê Phù cảm nhận được sức mạnh của Châu Ánh Hy, cánh tay mạnh mẽ vòng qua váy cô, kéo thân trên của cô đè trước mặt anh. Dán quá gần, chóp mũi hai người chạm nhau, như bị một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua da thịt, nổi lên cảm giác tê dại tinh tế. Ánh đèn mờ nhạt lúc nào cũng mập mờ, hơi thở không đều phả lên mặt hai người, khoảng cách ngắn ngủi, dường như không cẩn thận sẽ hôn nhau. Người hơi say là Châu Ánh Hy. Người động lòng trước cũng là anh, ngực điên cuồng run rẩy. Gần vậy cũng không muốn hôn tôi sao? Lê Phù suy nghĩ trong sự mập mờ. Không muốn, Châu Ánh Hy thở dài tiếc nuối nói. Tôi đúng là tên thất bại. Lê Phù cũng không muốn dây dưa không rõ bên cạnh sofa. Nếu anh không nói khách sạn của anh ở đâu, vậy anh ngủ sofa, tôi ngủ phòng ngủ. Lát nữa tôi mang chăn gối ra cho anh. Tâm tư Châu Ánh Hy hoàn toàn không đặt ở đây. Anh không định thả người. Cánh tay ôm ghì gáy cô, sau khi nhìn cô vài giây bằng ánh mắt nóng rực, ngẩng cổ lên, hôn lên môi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không như chuồn chuồn lướt nước, mà là nụ hôn triền miên chiếm hữu, tiếng môi lưỡi quấn quýt cùng tiếng thở dốc quanh quẩn trong căn phòng yên tĩnh. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net. Lê Phù không có sức lực đấu với một người đàn ông trưởng thành say rượu, hai tay khép chặt trước ngực. Nhưng gáy lại bị Châu Ánh Hy siết càng ngày càng chặt, ôm hôn cô. Đêm khuya trong căn trọ, củi khô chậm rãi cháy lên, hai người đồng thời mất trọng tâm ngã xuống. Châu Ánh Hy buông môi cô ra, như chưa đủ hôn từ má đến tai Lê Phù, sau đó cắn đôi tai ửng hồng của cô, cuối cùng hơi thở dừng lại trên cần cổ mảnh khảnh. Tôi chưa từng thích ai, em là người đầu tiên, tôi cũng hy vọng em là người cuối cùng. Lời tỏ tình đột ngột khiến Lê Phù muốn trốn tránh, cô thử đẩy anh ra. Anh uống say rồi, nhưng hiển nhiên lại thất bại. Đầu ngón tay Châu Ánh Hy dịu dàng vén sợi tóc rối của cô ra sau tai. có muốn chơi một trò chơi với tôi không? Lê Phủ từ chối, không chơi. Châu Ánh Nghi hừ một tiếng, không công bằng, sao chỉ cho phép em uống say chơi trò cá vàng với tôi, mà không cho phép tôi chơi với em. Lê Phủ sửng sốt, bày ra dáng vẻ tùy ý, nói. Ok, anh muốn chơi cái gì? Bàn tay Châu Ánh Hy nhẹ nhàng vuốt ve gáy cô, nói. Trò chơi dương cầm, em phụ trách chơi, tôi sẽ đoán âm. Ba cơ hội, nếu tôi đúng, em sẽ phải chịu trừng phạt, nếu tôi sai một lần, em sẽ trừng phạt tôi. Lê Phủ ngơ ngẩn, cúi đầu suy nghĩ, không muốn, thấy Lê Phủ rất lâu không có lên tiếng, Châu Ánh Hy tiến sát lại gần cô, chạm phải ánh mắt cô. Không muốn cũng không sao. Vậy chúng ta tiếp tục chuyện vừa rồi. Bàn tay anh ôm gáy cô nhanh chóng nói. Được, coi như chúng ta huề nhau. Bật đèn hướng về phía dương cầm, nguồn sáng duy nhất trong phòng sách dừng lại trên phím đàn. Chiếc dương cầm kiểu cổ này được Châu Ánh Hy mua về từ Áo. Anh rất thích đồ án hoa và chim điêu khắc trên đó, còn có một đoạn kinh thánh. Trái tim anh khao khát em, như hươu khao khát suối nước. Châu Ánh Hy đặt giá nến lên bàn bên cạnh dương cầm. Bình thường ban đêm, anh thích phổ nhạc. Sau khi anh nhường sân khấu cho Lê Phù, kéo một cái ghế dựa tới, ngồi bên cạnh cô, lặng lẽ nghe cô đánh đàn. Vòng đầu tiên của trò chơi nhanh chóng được bắt đầu. Lê Phù có lòng hiếu thắng rất mạnh, vì thế, cô đánh một hợp âm khá phức tạp. Quy tắc trò chơi là, một lần qua, nhưng điều này cũng không làm khó được Châu Ánh Hy. Anh trả lời đúng từng âm một. Bài thứ hai. Châu Ánh Hy lẳng lặng nhìn Lê Phù như người chiến thắng. Lần này Lê Phù đổi một bài có độ khó cao hơn. Đáng tiếc, Châu Ánh Hy lại đúng. Cảm giác áp lực dần kéo tới. Lê Phù chỉ còn một cơ hội cuối cùng. Hai tay cô đặt trên phím đàn, đầu óc xoay chuyển. Cô lẻn vào kẽ hở của quy tắc trò chơi, đồng thời đàn một hợp âm không hài hòa, hơi giống đánh lung tung. Hai tay di chuyển xuống từ trên phím đàn. Cô bình tĩnh thở nhìn về phía Châu Ánh Hy. Mấy âm trước đó đều trả lời đúng, nhưng âm cuối cùng làm khó Châu Ánh Hy. Anh nhắm mắt, không khỏi nhíu mày. Lê Phủ đoán anh nhất định sẽ sai, nhưng lại không như cô mong muốn. Dê, Châu Ánh Hy mở mắt đáp. Âm cuối cùng là dê, đúng không? Đúng. Mặc dù Lê Phủ không muốn thừa nhận anh có thiên phú cảm âm siêu cao, nhưng cũng không thể nói dối được. Châu Ánh Hy cười đắc ý. Rachel, em thua rồi. Lê Phủ ra vẻ có chơi có chịu. Ok, anh muốn trừng phạt tôi thế nào? Châu Ánh Hy nhìn cô, vỗ vỗ chân mình. Lại đây, ngồi lên người tôi. Trong lòng Lê Phù kinh ngạc, lùi bước. Anh muốn làm gì? Ngồi lên đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Ánh Hy chỉ lặp lại, không giải thích nhiều. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang ngồi trên ghế đã không còn cái gọi là chàng hoàng tử thanh tâm quả dục, ôn hòa nho nhã nữa, toàn thân tràn ngập cảm giác công kích áp bức. Lê Phù chậm rãi đi về phía anh, tự cô muốn chơi, cô phải chấp nhận trừng phạt, sau đó, cô mặt đối mặt ngồi lên đùi anh. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net, Lê Phù không dám tiếp xúc bằng mắt với Châu Ánh Hy. Đây là lần đầu tiên cô ngồi trên người một người đàn ông, cô mặc váy, nhưng tư thế này khiến váy tự xốc lên hai bên dưới trống rỗng, chẳng khác gì không mặc. Cuối cùng là anh muốn làm cái gì? Bởi vì căng thẳng. Cô mất kiên nhẫn, hai tay Châu Ánh Hy chậm rãi trượt từ lưng xuống mông Lê Phù, lòng bàn tay mở ra ôm lấy mông cô như ghé vào ngực anh, hai đầu gối bị ép quỳ trên ghế, nơi riêng tư bên dưới vừa khéo cọ sát vào bộ phận bí mật của anh. Dù cô không nhúc nhích nhưng vẫn có thể cảm nhận được vật lạ kia đang nóng dần lên, thậm chí còn cứng hơn. Hai tay ôm mông cô, giọng Châu Ánh Hy thấp đi rất nhiều. Lần đầu tiên là trò chơi cá vàng. Lần thứ hai là đêm qua, em đùa bỡn tôi xong thì phủi mông bỏ đi. Lê Phù, em đúng là đồ không có lương tâm, có thế nào thì tôi cũng phải đòi lại chứ. Anh muốn làm gì? Hai tay Lê Phù khoác lên vai hắn, nhìn thẳng anh. Châu Ánh Hy nghiêng người về phía trước, dán vào sườn mặt cô. Em để tôi nhịn hai lần, dù sao cũng phải để tôi thoải mái một lần chứ. Lê Phù kinh ngạc, hai mắt trợn tròn. Châu Ánh Hy, anh nghĩ cũng đừng nghĩ. Cô la hét muốn xuống, Châu Ánh Hy ôm chặt cô vào lòng. Chúng ta không làm chuyện đó. Lê Phủ tức giận nhéo lỗ tai Châu Ánh Hy. Sao tôi không nghĩ ra anh lại là loại người như vậy chứ? Lỗ tai bị nhéo đỏ, Châu Ánh Hy cũng không quan tâm, chỉ kề vào chóp mũi cô, nói. xin người đánh cược có chơi có chịu. Bất ngờ không kịp đề phòng, Châu Ánh Hy xoa thịt mềm trên mông Lê Phù, dẫn cô xuống cọ sát thân dưới của anh. Cô chưa từng làm qua loại chuyện xấu hổ dâm đãng này, lo lắng bối rối đến biến sắc. Cho dù cách lớp quần âu phục, cô cũng có thể cảm nhận được vật đang dần cương lên bên trong, vừa cứng vừa nóng chạm vào phía dưới của cô. Châu Ánh Hy hơi dùng sức kéo lớp vải ren, cặp mông đầy đặn trong nháy mắt bị xiết ra dấu đỏ nhàn nhạt. Lê Phù vô thức ngửa đầu rên nhẹ một tiếng, cô cảm thấy quá mất mặt, lập tức kiềm lại âm thanh, mím chặt môi không cho mình rên lên. Nhưng chỉ có như vậy một lát, cô cảm giác được quần lót của mình đã ướt một mảng nhỏ. Tôi không muốn làm chuyện này, Châu Ánh Hy. Cơ thể Lê Phù không chịu sự khống chế của cô, bị hai bàn tay lớn kia lôi kéo. Cô muốn từ chối, nhưng không chống lại được cảm giác ngứa ngáy ập đến trong người. Bỗng nhiên, Châu Ánh Hy cởi khóa kéo, cởi cúc áo, tụt quần đến đùi, sau đó tiếp tục để cô cọ sát. Thiếu một lớp vải ngăn cách, họ đều nhạy cảm hơn. Lê Phù khoác vai anh, nhìn anh, trên khuôn mặt dịu dàng nhã nhặn này, không có chút biểu cảm đê tiện nào, nhưng chuyện đang làm phía dưới, lại vô cùng đê tiện. Sau một tiếng thở hổn hển nặng nề, Châu Ánh Hy nâng một cánh tay lên, tóm lấy gáy cô. Sau khi dục vọng bị kích thích, anh hoàn toàn biến thành một người khác. Lê Phù thở gấp, cánh môi khép chặt trong quần lót đã hoàn toàn bị cọ sát, ướt một mảng, vẫn đang không ngừng chảy nước. Châu Ánh Hy sờ nước dâm trên đùi mình, anh biết đây là phản ứng của thân thể cô, thừa dịp cô đang nhắm mắt rên rỉ, anh cởi quần lót ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, cô cảm giác có một vật cứng rắn kề vào bụng, cô cúi đầu nhìn, thấy mà giật mình, dọa cô không biết làm sao. Châu Ánh Hy, tôi sẽ không làm chuyện đó với anh. Không làm, tôi đã nói không làm rồi. Châu Ánh Hy dịu dàng dỗ dành cô. Lê Phù hơi mất kiên nhẫn. Được, anh cũng thoải mái rồi, thả tôi ra. Cách chương.